đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1016, chương 1016, tìm đường chết hắc diệu. Hai càng, vận khí gây ra, không đáng giá nhắc tới. Ngu Thượng Nhung tự biết tại tu hành một đạo còn rất xa đường muốn đi. Lục Châu gật đầu nói ra, lần này trở về Ma Thiên Các, ngươi có thể đi Phù Văn Thông Đạo. Cái này sự tình ngươi đi tìm một cái Ninh Vạn Khoảnh. Bạch Tháp Ninh Vạn Khoảnh tại Kim Liên Giới. Xuất hiện qua, tất có Phù Văn Thông Đạo. Tại Ma Thiên Các Phù Văn Thông Đạo không có nghiên cứu ra được phía trước. Cũng chỉ có thể tạm mượn hắn nhóm. Ninh Vạn Khoảnh là Bạch Tháp bên trong người. Chỉ sợ, hắn sẽ không nguyện ý. Ngu Thượng Nhung nói ra, Ninh Vạn Khoảnh là người thông minh. Ngươi cứ đi tìm hắn. Lục Châu nói ra, vâng, Ngu Thượng Nhung lĩnh nhiệm vụ, rời đi Dưỡng Sinh Điện. Lục Châu quay đầu nhìn nói với Tiểu Diên Nhi, ngươi tứ sư huynh hiện tại ở chỗ nào? Tiểu Diên Nhi lắc đầu nói, tứ sư huynh cả ngày chạy lung tung, ta cũng không biết, không biết rõ. Lục Châu một bên suy tư một bên vuốt râu, lui Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa về sau, liền tại nội tâm mặc niệm Thiên Thư Thần Thông. Trước mắt hình ảnh để Lục Châu cảm thấy có chút kỳ quái, xanh tươi tốt thụ mộc, dây leo, trồng chất như sơn, ngăn trở ánh mắt, che khuất hoàn cảnh bốn phía, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nghi hoặc, lão tứ tại làm gì? Hắn quan sát một đoạn thời gian, bốn phía thủy chung đều là xanh tươi tốt thanh mộc đằng đầu. Khò khè, gâu gâu gâu. Lục Châu nhíu mày, đây là tại ngủ, người khác đều bận trước bận sau. Hắn ngược lại tốt, tại ngủ, đồ hỗn trướng, hình ảnh tiêu thất. Lục Châu lắc đầu, vi sư thật là nhìn sai rồi. Cái này lão tứ, một ngày không nghe, toàn thân có gai. Hai ngày không rút, toàn thân phát thiêu. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Cùng lúc đó, Minh Thế Nhân chóng mặt ngồi. Huyễn Thính duỗi ra lưng mỏi, nhìn thoáng qua, triển khai thanh mộc đằng mạn, mơ hồ nói, sư phụ, ngạch, lại nằm mơ, cầu tử chớ quấy dày, ta lại ngủ một chút, đừng quản ta, chấm ngoặc kép, khò khè, ngoẹo đầu, tiếp tục ngủ đi. Phụ cận dãy núi, cũng đã bị thanh mộc toàn bộ chiếm hết, khắp nơi đều là dây leo, thụ mộc. Một cỗ nhàn nhạt sinh cơ, cấp tốc hướng thanh mộc chính giữa hội tụ mà đi. Hai ngày sau, Dưỡng Sinh Điện, Lục Châu đệ ngũ mệnh cách cảnh giới dần dần ổn định lại. Cũng may có Tử Lưu Ly trợ giúp, tại cái này tu hành tốc độ xuống. Qua một tháng nữa, hẳn là liền có thể khảm vào đệ lục mệnh cách. Đệ lục mệnh cách, bồ di mệnh cách chi tâm, dục tốc bất đạt, còn là được tiến hành theo chất lượng được tốt. Hắn là có đầy đủ tài nguyên cùng thủ đoạn tình huống dưới, mới đạt tới cái tốc độ này. Bình thường mà nói, đến giai đoạn này, muốn tìm được thích hợp mệnh cách chi tâm đã biến cực kỳ gian nan. Phổ thông sơ trung cấp mệnh cách chi tâm, đã cơ bản vô dụng. Đúng lúc này, Lục Châu ngửi được một cỗ mùi máu tươi, rất nồng nặc mùi máu tươi. Người nào ở ngoài điện lén lén lút lút? Lục Châu nhíu mày. Đồ tôn cầu kiến sư công. Lý Vân Tranh âm thanh truyền đến. Tiến đến, Lý Vân Tranh cùng Ma Thiên Các hai vị hộ pháp đi đến, còn có mấy danh binh sĩ nhấc lên cáng cứu thương tiến vào Dưỡng Sinh Điện. Trên cáng cứu thương nằm máu me khắp người binh lính bình thường cùng tu hành người. Lý Vân Tranh khom người nói, sư công, Sơn Bắc Đạo Bắc Bộ một tòa thành ra sự tình. Chỗ đó xuất hiện một băng hắc liên tu hành người, lạm sát kẻ vô tội, chết mấy trăm người. Hai người này may mắn đào thoát, bị bản xứ tu hành người cứu. Mạnh Trường Đông cúi người, kiểm tra hạ, nói ra, các chủ, những người này vết đau rất nhất trí. Thẩm Tất nói ra, hắc diệu liên minh, ngươi có thể có chứng cứ. Lục Châu nói ra, hắc diệu liên minh không phải lần đầu tiên làm việc này. Hắn nhóm quen dùng thủ đoạn, ta dám đánh cược, hắn nhóm lần sau sẽ đến càng hung mãnh, giết người diệt khẩu sau đó hủy thi diệt tích. 1.500 năm trước, hắn nhóm dựa vào loại thủ đoạn này đặt chân, lợi dụng các đại thế lực ở giữa mâu thuẫn, chắc chắn tu hành giới sẽ không xuống tay với bọn họ. Hắn nhóm nếm đến ngon ngọt, lần này điên cuồng hơn. Thẩm Tất nói ra, hai người kia máu thịt be bét, liền lời đều nói không rõ ràng. Lục Châu vung tay áo, Lý Vân Tranh liền lệnh người đem trọng thương người dìu ra ngoài. Một bên vuốt râu một bên suy tư. Trên thực tế, Lục Châu không phải thánh nhân, cũng không phải cứu thế chủ. Chỉ bất quá nếu là có thể mượn cơ hội này, gõ một lần Hắc Diệu Liên Minh, cũng không phải là không có giá trị. Hiện tại Ma Thiên Các thực lực cần gấp đề thăng. Sư công, nói, Lục Châu nói ra, Hắc Diệu Liên Minh thực sự quá phận. Lần trước có Vu Triều hỗ trợ, miễn cưỡng lui địch nhân. Lần này cư nhiên như thế tàn nhẫn, còn mời sư công vì ta làm chủ. Lý Vân Tranh rốt cuộc cùng Lục Châu bất đồng. Lý Vân Tranh là nhất quốc chi chủ. Hồng Liên bất kỳ địa phương xảy ra chuyện, hắn đều có trách nhiệm. Lục Châu không có trả lời ngay. Cái này lúc Thẩm Tất đi đến bên cạnh, thấp giọng nói, các chủ, dùng ngài hiện tại tu hành cùng địa vị, đại có thể mượn cơ hội này hướng Hắc Diệu phát khó. Hắn nhóm ăn bao nhiêu, liền để hắn nhóm nôn bao nhiêu. Lục Châu vẫn y như cũ giữ yên lặng. Lão Phu cũng là ý nghĩ này a. Vấn đề là, Lão Phu thật không có 12 mệnh cách. Cầu sư công thay ta làm chủ. Lý Vân Tranh quỳ xuống. Thẩm Tất lần nữa nói. Hơn nữa, có thể đề thăng Ma Thiên Các hình tượng. Một công ba việc, liền một cái tiền đề. 12 mệnh cách, Lục Châu nói ra. Hắc Diệu Liên Minh là ai đứng sau? Thẩm Tất nói ra, hồi các chủ, Hắc Diệu Liên Minh minh chủ, Phiền Nhược Chi, 11 mệnh cách, Hắc Diệu Liên Minh sở dĩ có thể cùng Hắc Tháp, Đại Viên Vương Đình tạo thế chân vạc, là bởi vì hắn nhóm nhân số rất nhiều, hội tụ rất nhiều tán tu cao thủ, Diệp Lưu Vân chính là một cái trong số đó, chính là 11 mệnh cách, Hạ Tranh Vanh vì cái gì không thừa cơ nuốt hắn. Lục Châu nghi hoặc, Đại Viên Vương Đình ở sau lưng chế hành. Hắc Tháp một ngày có tâm tư này, Hắc Diệu liền hội cùng Vương Đình liên hợp. Chấm ngoặc kép, lại là tam phương chế hành. Lên đến đi, Lục Châu nhìn xem Lý Vân Tranh nói ra. Cái này sự tình, Lão Phu tự hội vì ngươi làm chủ. Ngươi đi xuống trước, đa tạ sư công. Lý Vân Tranh hành lễ, cung kính rời đi. Lục Châu lại nói, Mạnh Hộ Pháp, ngươi đi một chuyến cứu thiên viện, để lão thất mau chóng làm ra phù văn thông đạo. Mạnh Trường Đông nói ra, cái này cũng không thành vấn đề. Tiêu Tháp chủ hôm qua phái người đem bản vẽ đưa tới. Lục Châu hài lòng gật đầu. Phù văn thông đạo ra đến về sau, lão phu tự hội đi một chuyến Hắc Diệu. Vâng, Mạnh Trường Đông cùng Thẩm Tất rời đi dưỡng sinh điện, đối xử mọi người rời đi về sau. Lục Châu bắt đầu suy tư, muốn thế nào ứng đối Hắc Diệu. Hắn hiện tại có 50 vạn công đức, một chương cường hóa chí mệnh nhất kích, còn có không có kẽ hở, cùng với nhiều chương chí mệnh đón đỡ. Ngược lại là không sợ Hắc Diệu Phiền Nhược Chi, huống hồ Hắc Diệu so Hắc Tháp càng e ngại Lục Châu. Thật muốn đi, tự nhiên phải cầu ổn. Lục Châu suy nghĩ một chút, bổ sung một chương phổ thông chí mệnh nhất kích. Ngụy trang tạp, hắn nhìn thoáng qua đạo cụ cột bên trong đã lâu không mua qua ngụy trang tạp. Nếu là hợp thành về sau sẽ như thế nào? Cái đồ chơi này mặc dù không có cái gì tính thực chất tác dụng, nhưng mà dùng đến uy hiếp người khác, cũng không tệ. Lại nói, hắn hiện tại thực lực chân thật không thua 12 mệnh cách. Lục Châu bổ hai cái ngụy trang tạp, thêm lên phía trước còn lại vừa tốt 3 tấm, tay lấy ra hợp thành tạp. Bốn chương chồng đặt chung một chỗ, mặc niệm một tiếng hợp thành, đinh, hợp thành thành công, thu hoạch đến một chương cường hóa bản ngụy trang tạp, không có ghi chú tin tức, cái này hội là hiệu quả gì? 36 mệnh cách hiện đủ, nếu quả thật có cái hiệu quả này, vậy đi một chuyến Hắc Diệu, dạ dẫm một đợt, nga không, đòi hỏi công đạo, vấn đề không lớn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.